Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tất cả mọi người trên quân hạm đều bắt tay vào công việc. Con tàu không ngừng chòng chành lắc lư trong gió bão. Những người ở trong phòng hết bị đẩy về bên này, lại bị quăng về phía bên kia. Nhưng không một ai tỏ ra suy sụp. Sức mạnh nội tại và sức ngoan cường trong bản thân mỗi con người đều được phát huy ở mức cao nhất. Cũng may là chiếc quân hạm chưa đến nỗi bị phá hủy hoàn toàn. Thành tàu bị rạn nứt rò rỉ, nhưng may mắn đáy tàu vẫn còn nguyên vẹn. Nước tuy tràn vào trong tàu, nhưng vẫn ở phạm vi con người có thể giải quyết. Trong phòng thuyền trưởng, sắc mặt của Tề Mặc còn nghiêm nghị hơn lúc đối diện với xoáy nước. Nghe tiếng báo cáo của đám lập hộ và Hoàng Ưng ở bên cạnh, thì đôi lông mày của hắn lại càng nhíu chặt lại. Một ngọn sóng cao ngất trùm lên chiếc quân hạm. Hoàng Ưng nhanh tay gạt cần điều khiển, đưa quân hạm tránh khỏi uy lực to lớn của con sóng. Nhưng vừa tránh đợt sóng này, lại xuất hiện một đợt sóng mạnh hơn để tấn công con tàu. Nhấc cao đầu tàu, trượt lên trên. Tề Mặc nắm chặt cần điều khiển, đưa đầu tàu dựng đứng lên trong chốc lát. Đối diện với cột sóng cao hơn cả 100 mét, đồng thời có sức mạnh không thể nào tưởng tượng nổi. Nếu không thể trốn tránh, thì chỉ còn cách đón đầu nó, xuyên thẳng qua nó mới có khả năng không bị sụp đổ dưới sự tấn công của nó. Thân tàu nâng cao 30 độ, đã đến cực hạn rồi ạ. Mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt của Hoàng Ưng, thần sắc của anh ta vô cùng lạnh lẽo. Không được, vẫn cần nhấc cao hơn nữa, nhanh lên. Khuôn mặt của Tề Mặc xán xịt, ngọn sóng cao ngất ở trước mặt đã đến gần. Nếu đầu tàu không đủ độ cao, sóng sẽ đánh vỡ tan. Cố gắng nâng cao thân tàu hơn nữa đi. Lập hộ lên tiếng, anh ta cắn chặt môi đến mức máu chảy, nhưng dường như anh ta mất đi cảm giác hoàn toàn. Sóng lớn điên cuồng ập đến, cột sóng cao tới 100 mét. Khiến những người được chứng kiến tim nhảy hết ra khỏi lồng ngực. Chiếc quân hạm lúc này giống như một hạt vừng có thể bị nghiền nát bất cứ lúc nào. Xông lên đi. Tề Mặc nói lớn tiếng, một tay gạt cần điều khiển, một tay bấm nút trên bàn điều khiển, khiến chúng hoạt động ở mức cao nhất ngay lập tức. Chiếc quân hạm bắt đầu nhấc cao đầu đứng dậy, leo lên cột sóng cao 100 mét, mang đến một sức mạnh không thể coi thường. Tàu chỉ lên được 24 độ. Mức khống chế áp lực của thân tàu đã vượt qua tiêu chuẩn 10%. Tàu lên được 37 độ. Mức khống chế áp lực của thân tàu đã vượt mức cho phép 50%. Bơi ngược dòng nước, không tiến thì sẽ lùi. Lúc này chiếc quân hạm như một con kiến bò lên ngọn sóng. Đám Tề Mặc thể hiện thao tác và sự tính toán ngông cuồng sắc bén vô tiền khoáng hậu vào chính lúc này. Lúc này quân hạm gần như đứng thẳng ở trên mặt biển. Ở đây không giống xoáy nước ở dưới lòng biển. Sức mạnh của xoáy nước là hút xuống dưới. Còn bây giờ là sự tấn công của sóng nước lên trên cao. Lão đại à, không thể nâng đầu tàu lên thêm được nữa. Hoàng Ưng cất giọng gấp gáp. Cố gắng nâng hết mức, tăng tốc nhanh lên. Tề Mặc cầm lên một tiếng, đôi mắt hắn vằn lên một tia máu, toát ra sự không khoan nhượng và uy nghiêm tuyệt đối. Đám Hoàng Ưng hít một hơi sâu, họ lập tức ấn xuống tất cả các nút điều khiển. Con tàu lập tức đứng thẳng tạo thành góc 90 độ với mặt biển, leo lên ngọn sóng. Cả đám người ở trên thân tàu không thể giữ thăng bằng mà rơi cả về đằng sau. Do con tàu đứng thẳng, mấy người của Tề gia đang tắt nước ở bên ngoài lập tức rơi ra khỏi quân hạm. May mà bọn họ đã có sự chuẩn bị từ trước. Người họ được buộc bằng những sợi dây thừng chắc chắn nên không bị rơi hẳn xuống biển. Khi quân hạm từ từ leo lên ngọn sóng, thân hình bọn họ bị trôi lủng lẳng ở bên dưới. Đám Tề Mặc trong phòng thuyền trưởng chỉ tập trung vào cột sóng cao ở trước mặt, hoàn toàn không để ý đến tình hình ở phía sau. Vì vậy những thuộc hạ của Tề gia bị rơi trên ngoài, chỉ biết nhắm mắt phó thác cho ông trời. Lúc này chiếc quân hạm đã leo đến 70% độ cao của ngọn sóng lớn. Bên trên là nước biển, mang theo một sức mạnh kinh hồn ùn ùn kéo về. Bên dưới là đại dương mênh mông tối tăm. Những người của Tề gia bị rơi ra ngoài đều có thể nhìn thấy rõ. Chiếc quân hạm đã rời khỏi mặt biển khoảng 78 mét. Trong phòng thuyền trưởng, Tề Mặc nhìn xuống các loại máy móc trước mặt đã bật đèn đỏ và không ngừng phát ra tín hiệu cảnh báo. Khóe miệng cương nghị của hắn mím chặt. Lý Tâm gần như nghe thấy tiếng nghiến răng kèn kẹt của Tề Mặc. Lý Tâm hít một hơi thật sâu, rồi quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa kính phía trước. Ngọn sóng cực lớn đen ngòn đang đổ ụp xuống, khiến con người có cảm giác giống như là bị nước biển nuốt mất. Sóng giống như một cái miệng đang há to của một con quái vật khổng lồ, có thể nuốt tất cả mọi người và mọi vật trong tích tắc. Thiết bị động lực đã vượt quá mức cho phép và ngừng hoạt động. Áp lực quá lớn, thiết bị áp lực đã bị hỏng hóc, hệ thống thoát nước xuất hiện vấn đề. Một loạt báo cáo được cất lên, các bộ phận của quân hạm đều có vấn đề, được điều khiển tới mức cao nhất, máy móc thiết. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net